Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 73, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com. Kết hôn đã được vài năm, Sầm Ninh vẫn luôn bận rộn. Sau một ngày bận rộn, cô từ X đi ra liền nhận được điện thoại của Dịch Tích. Đang ở đâu vậy? Ở công ty, chuẩn bị về nhà. Dịch Tích, đừng về nhà, hôm nay là sinh nhật của Lâm Mẫn, bọn em đang ăn mừng sinh nhật, chị cũng qua đây đi. Lâm Mẫn là bạn thân của Dịch Tích, Sầm Ninh đi theo Dịch Tích cùng ăn cơm với cô ấy vài lần, cũng thường xuyên qua lại cho nên cũng quen biết. Sầm Ninh, nghĩ bây giờ trở về nhà còn quá sớm, vì vậy hỏi một câu. Ở đâu vậy, editor, trong bản CV và bản RAW đều để là Dịch Tích nhưng mình nghĩ có lẽ tác giả đã nhầm, chỗ này phải là Sầm Ninh hỏi mới phải cho nên mình mới để là Sầm Ninh. Blue Island, Sầm Ninh do dự, quán bar, Dịch Tích ở bên kia điện thoại cười. Thì có làm sao, vị nhà kia của chị không cho chị đi quán bar à? Không có, Sầm Ninh có chút ngại ngùng, anh ấy không có nói không được đi quán bar, nhưng có nói qua, tốt nhất là đừng đến quán bar với Dịch Tích. Vậy chị mau tới đây đi, bọn em chờ chị. Ừ được rồi, Dịch Tích cùng Lâm Mẫn đang chơi vui vẻ trong quán bar, thời điểm Sầm Ninh tới nơi thì không thấy người đâu, vừa lúc gặp La Kha một người bạn tốt khác của Dịch Tích lúc này mới dẫn cô đi đến chỗ các cô ấy. Cô chờ ở đây, tôi đi gọi bọn họ đến. La Kha nói, Sầm Ninh nói, các cô ấy đang ở đâu vậy? Có ban nhạc vừa đến Tích Tích Tích quá liền vui vẻ chạy xuống đó nhảy rồi. Sầm Ninh, ồ, được rồi, vậy cứ để cho các cô ấy chơi đi tôi không sao. La Kha cười cười, để tôi gọi các cô ấy lên đây. Sau khi Dịch Tích và những người khác quay lại còn cười đùa ầm lên. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy Sầm Ninh rất quy củ ngồi trên ghế sofa, cô chạy tới chỗ Sầm Ninh ngồi xuống. Ayo, mệt chết tôi rồi, nhảy đến chóng cả mặt. Tầm mắt Sầm Ninh lướt qua cô nàng nhìn về phía chàng trai ở bên cạnh Lâm Mẫn. Người này, nhìn có chút quen, Dịch Tích cũng nhìn theo tầm mắt của cô. Anh ta hả, là bạn của Lâm Mẫn, Triệu Diệc Thành. Sầm Ninh kinh ngạc, nhớ ra rồi, là anh chàng ca sĩ được bình chọn đó. Dịch Tích, chính xác, bạn bè của Dịch Tích đều là những nhân vật không đơn giản, cho nên quen biết một vài ca sĩ minh tinh cũng không có gì lạ, nhưng là Dịch Tích nhìn cử chỉ của vị ca sĩ có chút danh tiếng kia đối với Lâm Mẫn vừa lấy lòng vừa ái muội, cảm thấy có chút mơ hồ. Dịch Tích lấy ly rượu ở trên bàn trà uống một ngụm, ở bên tai cô thấp giọng nói. Anh chàng này là dựa vào Lâm Mẫn dùng một chút mánh khóe mới đạt được vị trí đầu cho nên rất nghe lời Lâm Mẫn. Sầm Ninh, Lâm Mẫn, thích anh ta à, Dịch Tích lắc đầu. Sầm Ninh, vậy vì sao phải giúp đỡ anh ta? Dịch Tích bất đắc dĩ nói. Là cô ấy cố tình muốn chọc tức người nào đó, cô ấy nói đây gọi là. Lấy lùi làm tiến, đe dọa dụ dỗ. Dù sao thì cô ấy là đang muốn khơi dậy thái độ của cái vị trong lòng kia. Sầm Ninh, à em thật không hiểu cô ấy, ai mặc kệ cô ấy giày vò anh ta đi, nào, ly này cho chị, là rượu trái cây, nồng độ không cao đâu. Được, thật ra Sầm Ninh rất thích cùng Dịch Tích ra ngoài vui chơi, cô cảm thấy làm bạn với Dịch Tích rất tốt, được giải tỏa cùng uống rượu nói chuyện phiếm có thể khiến con người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Uống được một nửa, Sầm Ninh đứng dậy đi vào toilet, từ nhà vệ sinh nữ đi ra sẽ thấy nhà vệ sinh nam, lúc Sầm Ninh đi ngang qua đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang gục xuống nôn. Góc truyện audio.com, cô đứng ở đó, nhìn người kia khó chịu nôn ra, yên lặng đem khăn ăn đặt lên bồn rửa tay ở bên cạnh. Ánh mắt người nọ nhìn thoáng qua, nhìn qua khăn ăn rồi nhìn gương mặt cô. Sầm Ninh, anh không sao chứ, người nọ lắc đầu, nói tiếng cảm ơn, có vẻ anh uống hơi nhiều, đừng miễn cưỡng bản thân như vậy. Người nọ rút một mảnh khăn lau miệng, ngẩng đầu lên, đây chính là gương mặt tuấn tú mà công chúng quen thuộc nhất Triệu Diệu Thành. Đi ra ngoài chơi thì tình huống này là điều bình thường, hơn nữa, Lâm Mẫn cũng không nói dừng, tôi dám kêu dừng lại sao? Sầm Ninh nhíu mày, Lâm Mẫn không phải là người như thế. Triệu Diệc Thành cười cười, cô ấy là loại người nào đối với tôi không quan trọng, dù sao cũng là nhu cầu, phối hợp diễn kịch vậy thì diễn cho đúng thôi. Sầm Ninh hít mũi cũng không muốn lẫn lộn thêm, được rồi, tôi cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Đúng rồi, nếu anh thực sự thấy không thoải mái thì nói với La Kha một tiếng, là người đàn ông đeo kính mắt ý, anh ta có thuốc giải rượu. Triệu Diệc Thành nhấp nhấp môi, ấy, cô và các cô ấy rất thân nhau sao? Sầm Ninh vốn đi rời đi liền sửng sốt một chút, cái gì, Triệu Diệc Thành, cô không giống như những người ở hộp đêm này. Sầm Ninh có chút xấu hổ, nhưng cô cũng không trả lời câu này, chỉ nói. Dịch Tích là bạn tốt của tôi, ồ, hình như cô không thường xuyên đến đây nhỉ? Triệu Diệc Thành nói, cô thoạt nhìn có chút ngoan. Sầm Ninh, này tính là kiểu đánh giá quái quỷ gì vậy? Sầm Ninh thấy Triệu Diệc Thành cười nhưng ánh mắt lại không cười, lúng túng nói. Không còn chuyện gì vậy thì tôi đi trước đây, hẹn gặp lại. Hẹn gặp nhau gì nữa, cùng nhau đi đi. Triệu Diệc Thành đi theo, cũng đâu phải là đi hai chỗ. Sau khi trở lại bàn rượu, Dịch Tích vẫn còn cùng đám người kia cười nói, cô ấy thấy cô đi đến vội vàng đem vị trí trống bên cạnh cho cô. Ninh Ninh chị nói đi, cô ấy không tin Từ Nam Nho ở nhà nghe lời em, chị chứng minh một chút đi. Sầm Ninh, Từ Nam Nho, nghe lời em, Lâm Mẫn, cậu xem bộ dáng nghi hoặc của Sầm Ninh này, rõ ràng là cậu đang nói dối. Dịch Tích, tớ không có, anh ấy bị mị lực của tớ hấp dẫn nên rất dễ bảo. Lâm Mẫn, cậu có mị lực á, nói ra một chút xem nào. Dịch Tích, tại sao phải nói cho cậu biết, là thú vui nho nhỏ của vợ chồng, cậu biết để làm gì? Lâm Mẫn liếc mắt xem thường, cậu ngon quá nhỉ, bộ chỉ có cậu là người kết hôn trên thế giới này chắc còn thú vui nho nhỏ của vợ chồng. Dịch Tích ôm vai Sầm Ninh cười đến 10 phần đắc ý. Vậy cũng không sao, bọn tớ là những nữ sĩ đã kết hôn cho nên hiểu rõ chuyện tình thú, cậu không rõ đâu. Triệu Diệc Thành ở đối diện dừng lại có chút bất ngờ nhìn Sầm Ninh một cái. Lâm Mẫn, ôi nha cậu vừa nói như vậy tớ đột nhiên có chút tò mò, Ninh Ninh. Vị nhà kia của chị ở trước mặt chị có bộ dáng gì? Dịch Tích, cậu tìm hiểu anh ấy làm gì? Lâm Mẫn tiến đến gần hai người họ thấp giọng nói. Tớ chỉ tò mò thôi mà, đó là ngôn hành chi đấy, tớ rất muốn biết anh ấy nhà hoặc là ở, hắc hắc cái dạng kia. Mấy cô gái tụm lại một chỗ thì thầm nói chuyện nhưng khi Lâm Mẫn nói ra câu kia. Dịch Tích hoàn toàn thích ứng được giọng điệu này của cô nàng nhưng Sầm Ninh là lần đầu tiên, vì vậy khi Lâm Mẫn ý vị sâu xa. Hắc hắc, liền đỏ mặt, cái gì làm sao? Lâm Mẫn, chực là chị chủ động hay là anh ấy chủ động? Sầm Ninh đột nhiên thấy may mắn vì ánh đèn mờ trong quán bar, bởi vì cô cảm thấy hai má mình rất nóng. Góc chuyện audio.com, cái này mà cần phải hỏi sao? Dịch Tích cười, trong nhà chúng ta Ninh Ninh là tiểu bạch thỏ, gặp được con sói ngôn hành chi này, ai chủ động không cần nói cũng biết. Lâm Mẫn, đúng, cậu với Sầm Ninh không giống nhau, giống như cậu á quá nhiệt tình rồi. Sầm Ninh ho nhẹ nhanh chóng cầm ly rượu ở trên bàn uống một ngụm. Thời gian cũng không còn sớm, Dịch Tích uống quá nhiều cho nên đã gọi điện thoại cho Từ Nam Nho bảo anh đến đón người. Từ Nam Nho lái xe đến nơi cũng có chút bất ngờ, anh biết vốn dĩ chính là Dịch Tích cùng nhóm người Lâm Mẫn đón sinh nhật không nghĩ tới còn có Sầm Ninh. Từ Nam Nho, anh phải gọi điện thoại cho ngôn hành chi. Dịch Tích ôm lấy vai Sầm Ninh, không cần đâu chúng ta đưa chị ấy về nhà, anh ấy ở gần đây. Từ Nam Nho nói xong liếc mắt nhìn cô nàng một cái. Không phải đã nói với em không được hồ nháo sao? Sầm Ninh vội vàng nói. Không sao, là sinh nhật của Lâm Mẫn là tôi tự mình muốn tới, hơn nữa cũng không có uống nhiều, anh yên tâm. Từ Nam Nho đối với Sầm Ninh vẫn còn khách khí, nghe vậy gật gật đầu. Tôi vẫn phải nên để anh ấy đến đây. Ba người đứng ở cửa đợi một lúc đột nhiên một người từ quán bar chạy ra. Sầm Ninh quay đầu lại, nhìn thấy hóa ra là anh chàng ca sĩ minh tinh Triệu Diệc Thành. Cô bỏ quên điện thoại. Sầm Ninh, à, cảm ơn, Triệu Diệu Thành mỉm cười. Không cần, đúng rồi, cô mới vừa nói cô có người bạn là fan của tôi à? Đúng vậy, lúc anh thi đấu cô ấy đã bình chọn cho anh rất nhiều phiếu. Qua một thời gian ngắn nữa tôi có tham gia một concert, tôi có thể cho các cô vé. Thật vậy sao? Sầm Ninh nghĩ Tiểu Du chắc chắn sẽ rất vui. Đương nhiên, Triệu Diệc Thành tầm mắt sáng ngời nhìn Sầm Ninh, hay là cô thêm WeChat đi, lúc đó sẽ liên hệ sau. Sầm Ninh, được, Ninh Ninh, ngôn hành chi vừa lúc đến cửa quán bar, anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy nhóm người bọn họ cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Triệu Diệc Thành. Dịch Tích vốn là khoát tay lên vai Sầm Ninh, giờ phút này thấy ngôn hành chi nhìn Triệu Diệc Thành, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, vì vậy cô yên lặng cách Sầm Ninh chui vào trong ngực Từ Nam Nho. Chà, nếu người đã đến chúng ta cũng an tâm rồi, Ninh Ninh, bọn em đi về trước đây. Dịch Tích nói xong liền nấc rượu, lôi kéo quần áo Từ Nam Nho đi về phía xe mình. Từ Nam Nho cùng ngôn hành chi gật đầu tỏ ý, lúc này mới mang theo Dịch Tích rời đi. Ở ngoài quán bar chỉ còn lại ba người bọn họ. Triệu Diệc Thành nhìn người đàn ông vừa mới tới, trong lòng có chút hoảng hốt. Vị này chính là, Sầm Ninh còn chưa mở miệng ngôn hành chi đã nói. Chồng của cô ấy, Triệu Diệc Thành hơi dừng lại nhưng rất nhanh liền nói. Hóa ra người trong miệng của Lâm Mẫn chính là ngôn tiên sinh. Ngôn hành chi tiến đến kéo Sầm Ninh đến bên người cười nhạt nói. Không biết ngài là, Triệu Diệc Thành, tôi là ca sĩ, ách vừa rồi muốn WeChat của Sầm Ninh chính là. Ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn đưa cô ấy mấy vé. Ngôn hành chi sắc mặt không đổi, nghiêm trọng rồi, Triệu Diệc Thành cuối cùng rốt cuộc cũng không có được WeChat, anh thừa dịp có điện thoại nói chuyện cá nhân liền nói tạm biệt với Sầm Ninh, vội trở lại quán bar. Mà ngôn hành chi thì dắt người vào trong xe. một đường trở về nhà, Ngôn Hành Chi đều không nói lời nào. Chiêu Vũ còn ở Ngôn gia chúng ta, để nó ở đó đi, về nhà của chúng ta, ô, Sầm Ninh lén lút nhìn anh một cái, anh, tức giận sao, Ngôn Hành Chi, không có, copchuyenaudio.com. Sắc mặt Ngôn Hành Chi vẫn như cũ, nhưng Sầm Ninh có thể cảm giác được anh đang áp chế cơn giận xuống thấp. Cô nghĩ, nhất định anh đang tức giận là vì cô không báo cho anh một tiếng liền chạy tới quán bà uống rượu. Quả nhiên, sau khi trở về nhà, Ngôn Hành Chi không nói một lời đi lên thư phòng. Sầm Ninh đứng ở phòng khách một lúc cũng không biết phải làm gì mới tốt, dù sao việc này cô không đúng, tửu lượng của cô không tốt, lúc trước cũng đã đáp ứng với anh về sau có đi uống rượu phải nói với anh một tiếng. Sầm Ninh liếc nhìn về phía thư phòng, ở phòng khách nhắn tin cho Dịch Tích. Dịch Tích liền nhanh chóng gửi tin hồi đáp cho cô, tức giận đúng không? Ồ, việc này cũng quá đơn giản. Sầm Ninh, sao lại ồ, Dịch Tích phát một cái biểu tượng khinh bỉ, sau đó nói, tắm rửa sau đó mặc đồ ngủ quyến rũ nhất của chị, bày ra bộ dáng yếu đuối, dễ thương, yêu thương nhung nhớ. Sầm Ninh, Dịch Tích không hiệu quả, ngày mai em sẽ theo họ của chị. Trong thư phòng, Ngôn Hành Chi nhìn bài viết trên màn hình máy tính, thong thả mà di chuyển con chuột máy tính. Bên ngoài thư phòng yên tĩnh không có tiếng động nào, anh hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, trong lòng bị đè nén. Thật ra anh đã không còn thực sự tức giận, anh đã nói với cô không được cùng Dịch Tích chơi loạn, mặc dù trong lòng biết Dịch Tích làm việc có chừng mực, sẽ không để cô có chuyện gì. Nhưng hôm nay, nhìn thấy người đàn ông muốn xin WeChat của cô lại cùng cô cười nói thực sự có chút bực bội, vì vậy cho nên mới cố ý lơ cô để cô biết mình đã sai chỗ nào, để xem về sau cô còn dám tùy tiện cho người đàn ông thêm WeChat hay không. Nhưng hiện tại xem ra, người này nhất định là không hiểu rõ tâm tư của anh. Sầm Ninh tắm rửa xong liền mặc chiếc váy ngủ ngắn mới mua, cô từng chút đi đến thư phòng, thò đầu vào. Trong thư phòng, người đàn ông ngồi ở phía sau cái bàn, trông rất nghiêm túc. Trong lòng Sầm Ninh yên lặng đánh mình một cái, mở miệng nói. Anh Hành Chi, anh, không đi ngủ sao? Sau khi kết hôn, Sầm Ninh ít khi gọi anh như vậy, bởi vì cô nói chuyện quá nhạt nhẽo. Nhưng anh lại không cảm thấy gì, ngẫu nhiên cũng sẽ dỗ cô gọi như vậy. Cho nên lúc này anh đột nhiên nghe cô gọi như vậy anh có chút hoảng hốt nhưng nghĩ lại bản thân muốn cho cô biết mình sai cho nên nâng mắt nhìn cô một cái. Em đi ngủ trước đi. Sầm Ninh đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy, cô mím môi từ ngoài cửa đi vào, đi tới bên cạnh anh nhẹ giọng nói. Cũng không còn sớm, một mình em ngủ không được, anh ngủ với em. Ngôn Hành Chi trầm mặc chớp mắt một cái. Còn biết không còn sớm, đi quán bar đã uống bao nhiêu rượu? Một chút ạ, hơn nữa đều là rượu trái cây, uống vào cũng không có cảm giác gì. Sầm Ninh lôi kéo cánh tay anh, đáng thương nói. Thật sự, không có lừa anh. Ngôn Hành Chi ừ một tiếng, ra vẻ lạnh lùng có chút không nhịn được. Đã làm gì rồi, là sinh nhật của Lâm Mẫn, em vốn nghĩ sẽ không đi, nhưng là sinh nhật của người ta, không đi cũng không được. Em rất thân với người đó. Lâm Mẫn hả, cô ấy? Anh hỏi là người đàn ông ở cửa quán bar kia. À, Sầm Ninh nhìn sắc mặt của Ngôn Hành Chi, liền phản ứng, chẳng lẽ anh tức giận là vì cái này? Ngôn Hành Chi nhíu mày, sao lại không nói nữa? Sầm Ninh chớp chớp mắt vội vàng nói, không quen, một chút cũng không quen. Copchuyenaudio.com, hôm nay là lần đầu tiên em gặp anh ta, sau đó lại thuận miệng nói Tiểu Du là fan hâm mộ của anh ta, mà đại khái anh ta vì mặt mũi của Lâm Mẫn cho nên mới muốn cho em và Tiểu Du vé. Ngôn Hành Chi hừ lạnh một tiếng. Ngược lại rất nhiệt tình cơ đấy. Sầm Ninh hướng đến người anh mà cọ cọ, đều là bạn bè của Lâm Mẫn, vẫn là nể tình nhau mà thôi. Ừ, Sầm Ninh thấp mắt quan sát anh, thấy anh rốt cuộc không còn tức giận nữa, ra vẻ buồn ngủ mà ngáp một cái. Tiếp đó, cô trượt chân một cái, trực tiếp ngồi lên trên đùi anh. Không đợi Ngôn Hành Chi nói cái gì, cô liền ôm cổ anh, tựa vào trên vai anh. Thật sự là buồn ngủ quá đi. Sầm Ninh mặc váy áo dây ngủ tư thế ngồi xuống này, váy ngủ vốn dĩ giữa đùi làn váy đã bị kéo lên, che đi phần bắp đùi. Câu dẫn quyến rũ, nhưng kiểu quyến rũ này đặt ở trên người tiểu bạch thỏ Sầm Ninh liền biến thành. Câu dẫn quyến rũ mà không tự biết, rõ ràng là cô cố ý nhưng không có ai nghĩ là cô cố tình. Ngôn Hành Chi thấp mắt nhìn liền thấy hai đùi trắng nõn mà ở trong ngực xương ngọc mềm mại dễ dàng câu lên lửa giận trong lòng anh. Anh vươn tay ôm lấy eo cô, thanh âm hơi trầm xuống. Không về phòng ngủ, Sầm Ninh từ vai anh ngẩng đầu lên có chút ủy khuất mà nhìn anh. Không muốn trở về phòng ngủ một mình, em muốn cùng anh ngủ. Lời nói nhẹ nhàng hơn nữa cô vừa vặn làm nũng, Ngôn Hành Chi sao còn chống đỡ được nữa. Anh nghiến hàm răng một cái, đột nhiên đứng dậy áp cô lên trên bàn. Vậy thì không trở về, Tiếp đó, làn váy ngủ nhẹ nhàng bị xé, đồ lót cũng không biết đã bị ném đến chỗ nào. Sầm Ninh nằm ở trên bàn, thần sắc mê ly, không một mảnh vải, bị anh giày vò không ngừng. Mà anh ở trên cao nhìn xuống, quần áo phần lớn còn chỉnh tề nhưng khuôn mặt lại không có thong dong bình tĩnh. Dần dần, động tác gần như phát tiết của anh khiến Sầm Ninh không thể chống cự, vì vậy cho nên cô đành phải khóc nháo muốn anh chậm lại. Có biết sai không? Sầm Ninh bị anh đè nặng ở đùi hơi phát run. Em đã giải thích. Hừm, chuyện của Chiêu Diệc Thành em đã giải thích. À, Ngôn Hành Chi nặng nề nói. Về sau phải nhớ kỹ, không được tùy tiện đưa WeChat cho người đàn ông khác. Sầm Ninh vội vàng thở hổn hển. Vâng, anh nhanh lên, một lát sau, anh Hành Chi, em nói là nhanh chấm dứt kia mà. Ngày hôm sau thức dậy, chân Sầm Ninh đều phát nhũn. Cô vô lực nằm sấp ở trên giường, cầm lấy di động liếc nhìn thời gian, đã 11 giờ chưa? Ngoài ra, còn có 2 tin nhắn chưa đọc. Sầm Ninh bấm vào, Ngôn Hành Chi, anh ra ngoài có chút chuyện, em dậy rồi nhớ vào phòng bếp ăn chút gì nhé, chỉ cần hâm nóng lại. Sầm Ninh hừ, không để ý đến anh, mở một tin nhắn của người khác. Dịch Tích, sao rồi? Vị nhà kia của chị còn tức giận hay không? Nếu còn tức giận thì chị phải nói với em, gần tới đây em sẽ không đến Ngôn gia. Sầm Ninh rầu rĩ mỉm cười, trả lời tin nhắn cho cô ấy, yên tâm đi, anh ấy không còn tức giận nữa. Dịch Tích yêu, không còn tức giận, hay là bị chị dỗ nên không còn nóng này nữa? Sầm Ninh, đều là dựa vào kế sách của Dịch Đại Tiểu Thư. Dịch Tích khách khí. Sầm Ninh khóa màn hình, tiếp tục chui vào trong chăn. Nếu sớm biết ngày hôm qua như vậy, chi bằng cô không dỗ cho rồi. Editor, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID đang rất phức tạp, mọi người nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nhé. Hãy tuân thủ theo quy định tại nơi cư trú và nhà nước nhé. Mong là mọi chuyện sẽ ổn. Cocchuyenaudio.com, cách chương.